Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 53. Đơn thuần, hắn khả tuyệt không đơn thuần. Bạch Liên Hoa không nghĩ phản bác Trịnh Thanh Ca, dù sao nhân gia trong tay có hắc lịch sử. Vừa nghĩ đến chuyện này, Trịnh Thanh Ca liền đem di động cầm ở trong tay quơ quơ. Nói, ngươi làm mấy chuyện này ta khả đều biết đến. Ta cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi Sở Diệc cùng Bạc Viễn ca ca. Ta tha ngươi, nếu không, chúng ta ngày mai đầu để gặp. Ta, Bạch Liên Hoa đang muốn nói tiếp. Chu Bạc Viễn lại gọi được trước mặt nàng. Nói, Thanh ca, việc này là của ta sai. Ngươi không cần khó xử Vân Thư, chật chật. Nghe cỡ nào lễ phép có giáo dưỡng. Trịnh Thanh Ca đi lại ôm lấy cánh tay của nàng, còn tưởng tiếp tục khuyên, nhưng Chu Bạc Viễn lại đem chính mình tay trừ đi, nói, ngươi sớm như vậy đến có chuyện gì sao? Không có, Trịnh Thanh Ca tức giận đi rồi. Chu Bạc Viễn nhìn dần dần đi xa nhân, tùy ý hướng trên sofa nhất dựa vào, cười nói, Vân Thư, xem ra ngươi có vẻ làm cái gì chuyện xấu bị nắm bao, hắn hai mắt mỉm cười. Ngữ điệu đã có chút cổ quái. Chẳng lẽ là ngươi cùng cái kia kêu Lục Lăng Thịnh hoặc là Thẩm Quyện cái gì hài hòa video clip sao? Ngoặc kép chấm than. Bạch Liên Hoa kinh ngạc không thôi. Bản thân là ở khi nào thì cùng hắn nhắc tới quá sao? Là ngày hôm qua phát sốt thời điểm nói cho hắn biết. Nàng rất là lo lắng. Nếu lộ ra hệ thống vị diện nhiệm vụ linh tinh sự tình. Nhưng là muốn chụp tích phân, ta không phải loại người như vậy. Bạch Liên Hoa cảm thấy vẫn là hơi chút biện giải một chút. Nghe hắn này hỏi pháp, hẳn là chỉ nói tên mà không có đề cập hệ thống sự tình. Ta phía trước bị một cái chó điên cắn, sau này gặp một cái cùng chó điên bộ dạng giống nhau như đúc cầu. Ta nhất thời không nhịn xuống, liền. Làm một ít biến thái sự tình, Chu Bạc Viễn suy nghĩ một chút của nàng dùng từ. Luôn cảm thấy tràn ngập nghĩa khác, một bên gia chính cũng có đang nghe. Lúc này nghe được Bạch Liên Hoa theo như lời càng là hoảng sợ thật sự. Đối cầu làm một ít biến thái sự tình, kia nàng chẳng phải là ngay cầu. Chu Bạc Viễn không có hỏi nhiều, đánh một cái điện thoại cấp bản thân trợ lý. Giúp ta xử lý một việc, hắn đơn giản khái quát một chút sự tình nội dung. Tốt, ta phải đi ngay an bày, điện thoại bên kia trợ lý trả lời rất kiên quyết. Thậm chí cũng không hỏi nguyên nhân. Bạch Liên Hoa nghe xong lại kinh ngạc hợp không lên cằm. Nói, ngươi điều này cũng rất ân. Hắn nghiêng đầu xem hắn, chờ của nàng câu dưới. Ngươi điều này cũng rất thiện lương thôi. Bạch Liên Hoa trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái khác cái gì dùng từ. Chu Bạc Viễn cư nhiên sẽ nguyện ý thay nàng giải quyết về hắc lịch sử sự tình. Chẳng qua này kế hoạch thật sự là rất tao thao tác, nàng không ngừng chân chó nói tốt, đổi lấy chỉ là Chu Bạc Viễn ý vị thâm trường cười khẽ. Trịnh Thanh Ca ở trên đường trở về, lúc lái xe kém chút liền đụng vào nhân, vốn cũng liền nhận lỗi kết thúc sự tình. Nhưng bị đối phương quấn quýt lấy nhất định phải thương tiền. Không cho sẽ không đi rồi. Tâm tình phiền chán Trịnh Thanh Ca cũng không làm cho người ta chạm vào từ nhẫn nại. Lập tức mượn khởi điện thoại bắt đánh báo nguy dãy số. Trong điện thoại vừa mới truyền đến một tiếng chờ đợi đô. Nàng liền thấy kia chạm vào từ nhân đột nhiên đi tới. Một phen cướp đi di động của nàng. Sau đó liền nhanh như chớp chạy không thấy. Ngươi, Trịnh Thanh Ca đứng ở tại chỗ tức giận đến chết khiếp. Nàng gần nhất có thể nói là năm xưa bất lợi, rất nhiều hỏng bét sự tình đều thấu cùng nhau đến phát sinh. Nàng đi giày cao gót một đường đuổi theo, nhưng căn bản chạy không quá nhân ra, cái kia thưởng di động nhân liền biến mất ở tại mờ mịt biển người bên trong. Đến mức Tô Vân Thư ngược đãi tiểu động vật chứng cứ thôi. Tự nhiên cũng không, hết chương.